Chương 2184, Dịch Dung. Nhưng mà, người tới cũng không cùng Tư Hạ nhiều phí miệng lưỡi, sợi dây trong tay càng dùng sức, muốn đem Tư Hạ miễn cưỡng siết chết không thể. Giờ phút này, Tư Hạ đỏ mặt lên, một tay đem người tới lật đổ, chật cướp đường ma ra, chạy rời khỏi phòng gian. Ta nhìn ngươi chạy đằng nào. Người mặc áo đen cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi chạy đằng nào. Trong lúc nói chuyện, người mặc áo đen trong nháy mắt đuổi theo. Tư Hạ còn chưa chạy mấy bước đường, cũng đã bị người mặc áo đen đuổi tơ y, ngăn cản đường đi. Ta với ngươi thủ gì oán gì? Tư Hạ nhìn chằm chằm người mặc áo đen, mở miệng nói. Bớt nói nhảm đi. Người mặc áo đen một tiếng hừ lạnh, cũng không nói nhiều, từ trong nhà mang ra cái cuốc, hung hăng hướng về Tư Hạ đập tới. Phản ứng của Tư Hạ ngược lại cũng tính nhanh tốc độ, tránh né kịp thời, ngược lại cũng không bị cái cuốc đánh trúng. Rất nhanh, người mặc áo đen chạy như bay tới bên người Tư Hạ, một cái bóp cổ họng Tư Hạ lại. Tựa hồ là tại trong hốt hoảng, Tư Hạ cánh tay huy động, trong mắt một mảnh tia máu. Chết đi. Người mặc áo đen lạnh giọng quát lên. Vào giờ phút này, Tư Hạ ở trong tay người bí ẩn, rốt cuộc không động đậy nữa, vằn vện tia máu trong mắt, trình ra một vết ác độc chi sắc. Ta có thế thật tò mò a. Tư Hạ nhìn chằm chằm người bí ẩn, người đến tột cùng là ai, êm đẹp tới lấy mạng của ta. Trong lúc nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc này, người bí ẩn như bị lôi điện đánh trúng, lập tức đem Tư Hạ bùng ra, cả người trà sát hướng về phía sau thối lui. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi giấu đến rất sâu. Người mặc áo đen nhìn chằm chằm Tư Hạ quan sát mấy giây, xoay người liền muốn rời đi. Nếu tới đều tới, bây giờ muốn đi nào có dễ dàng như vậy, ngươi nói sao? Tư Hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt buộc vòng quanh một vết tà tứ nụ cười. Chỉ thấy, Tư Hạ tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt liền bắt lại sau lưng của người mặc áo đen. Người mặc áo đen lập tức xoay người, mà vào giờ khắc này, người mặc áo đen cùng Tư Hạ, đồng thời hướng về đối phương bắt đi. Là ngươi. Tư Hạ một tay nắm giữ rơi người quần áo đen che mặt vật, làm thanh tú ngọt ngào dung mạo bại lộ ở trong không khí sau, Tư Hạ như có điều suy nghĩ. Nữ nhân này không phải là người bên cạnh, chính là thiên kiêu thủ lĩnh Hải Đường. Về phần Hải Đường, chẳng qua là tùy ý công kích, nhưng là không cẩn thận bắt rất Tư Hạ khỏe mắt phía dưới một khối da. Sắc thực tới nói, khối da này cũng không thuộc về Tư Hạ, thậm chí không thuộc về bất kỳ vật còn sống. Cái này là một khối dùng để dịch dung che giấu nhân tạo ra, rất mỏng, nắm trong tay xúc cảm, cùng da thịt người cũng không khác nhau gì cả, phi thường mềm mại, nếu như không phải là trùng hợp, ai có thể nghĩ tới. Tư Hạ nơi khỏe mắt lại có thể sẽ có một vật như vậy. Thời khắc này Tư Hạ, nơi khỏe mắt bị ẩn nút không biết bao lâu vết sẹo, trong nháy mắt lộ ra ngoài, cộng thêm trên mặt một màn kia tà tứ nụ cười, làm người ta có chút không rét mà run. Tới, nói một chút đi, tại sao phải giết ta? Tư Hạ nhìn chằm chằm Hải Đường, lạnh giọng cười nói. Hải Đường nhìn chằm chằm Tư Hạ, cũng không mở miệng. Nếu không nói vậy thì, vĩnh viễn đều đừng mở miệng tốt rồi. Tư Hạ cười lạnh một tiếng, cả người thật giống như nắm giữ như cuồng phong tốc độ, trong nháy mắt bắt lấy nghị muốn trốn khỏi nơi này Hải Đường. Tay phải, là cái cuốc. Chỉ thấy, Tư Hạ nắm cái cuốc, hung hăng hướng về đầu của Hải Đường đập tới. Hải Đường chân mày sâu súc, thực lực của Tư Hạ này, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, quả thực quá nhanh, thậm chí, Hải Đường có thể cảm nhận được cái cuốc xẹt qua không khí sinh ra tiếng xé gió. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một bóng người tự trước người hai người chợt lóe lên. Phanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Hoàn Hoàn ngăn cản ở bên cạnh Hải Đường, tay trái tiếp nhận Tư Hạ cơ ra cái cuốc.